Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Nhất Chiến Thành Danh, người cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại ta đằng sau nhìn xem là được, tản mạn ngữ điệu bên trong, lộ ra không che giấu được thong dong cùng chắc chắn, thiếu nữ tại vung ra câu nói này về sau, không chút do dự gia nhập chiến đấu bên trong, chỉ gặp thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng. Bước chân linh hoạt, thành thạo điêu luyện trong đám người xuyên thẳng qua, Tiêu Kiêu thủ hạ rất nhanh ý thức được đối phương là đến thật. Ban đầu còn có chút lo lắng, tại phát hiện thiếu nữ thân thủ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi về sau. Chỉ có thể toàn lực ứng phó chống cự thiếu nữ công kích. Đúng vậy, chống cự, tại không biết lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến công. Trúc Thương Lan một tay bóp chặt một người trong đó cổ họng. Đem hắn toàn bộ nhấc lên, tại nam sinh tăng sắc mặt đỏ bừng trợn trắng mắt lúc. Không chút do dự đem người xem như đống cát đồng dạng ném về đám người. Thành công bước lui một phần nhỏ người tiến công về sau. Nàng một cái nghiêng người tránh đi người khác đánh lén, một cước đem ý đồ đánh lén nàng nam sinh kia đạp bay. Tiêu Kiêu lúc đầu trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin. Về sau thấy thủ hạ người bị Trúc Thương Lan đánh không có chút nào năng lực hoàn thủ. Nụ cười trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. Hắn rốt cục ý thức được. Mình rốt cục trêu chọc cái gì. Nguyên lai thiếu nữ mới vừa nói hắn rất nhanh liền cười không nổi câu nói kia. Là thật, làm Hoa Dương lão đại. Lâm trận bỏ chạy là tối kỵ. Dù là hắn biết mình không phải là đối thủ của Trúc Thương Lan, vẫn đứng tại chỗ không hề rời đi, bởi vì một khi hắn chạy trốn, hắn Hoa Dương lão đại vị trí này liền giữ không được. Hắn hôm nay mang theo có chừng 50 cái huynh đệ. Bản ý là nghĩ dẫn Mục Hoài Nhiên ra, tiếp nhận khiêu chiến của hắn, lại không nghĩ, Mục Hoài Nhiên người đã tới, nhưng không có xuất thủ. Mà là đứng tại phía ngoài đoàn người vây xem Monster Tiêu Kiêu không biết Mục Hoài Nhiên giờ phút này là biểu tình gì, cũng không có lòng đi để ý đối thủ này, bởi vì hắn quyết định sai lầm, đưa đến cục diện như vậy, có lẽ tối nay qua đi, hắn liền không còn là Hoa Dương lão đại rồi. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trắng bệch ánh đèn, chiếu sáng lấy đám người từng trương như là gặp được ác quỷ hoảng sợ mặt. Thiếu nữ này đơn giản chính là cái quái vật, tay không tấc sắt cùng bọn hắn đối chiến, bọn hắn lại ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng tới. Trúc Thương Lan lại đánh có chút hững hờ, trận này đỡ, nàng căn bản không có sử xuất toàn lực, không có cách nào đối thủ của nàng nhóm thật quá yếu. Bóp chết bọn hắn giống bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Thua thiệt nàng trên đường tới còn đầy cõi lòng chờ mong. Coi là sẽ có một trận đặc sắc ác đấu. Sự thật chứng minh, nàng thật đánh giá cao bọn hắn. Lại nhìn trước kia chế giễu nàng cái gọi là Hoa Dương lão đại. Lúc này mặt xám như cho. Trong mắt đan xen kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Loại này bị người e ngại cảm giác sợ hãi. Thật sự là đã lâu không gặp. Trúc Thương Lan híp híp mắt. Khóe môi hơi câu. Duỗi ra đầu lưỡi liếm sạch khóe miệng tung tóe đến máu tươi. Trên tay bắt đầu tăng tốc, là thời điểm kết thúc trận này không có ý nghĩa thấu chiến đấu. Lão đại, ta, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Bởi vì đối trước mắt phát sinh một màn này quá mức chấn kinh. Triệu để dụi dụi con mắt, nói chuyện cũng bắt đầu cả Lamani Mục Hoài Nhiên không nói gì. Hắn thu lại trong mắt ngạc nhiên, trầm mặc một lát, khe khẽ lắc đầu, nàng có thể giải quyết, Trương Cường Cường ngơ ngác nói. Đây là ta biết cái kia Trúc Thương Lan sao? Nàng trước kia là làm qua lính đặc chủng nha. Làm sao lợi hại như vậy? Mấy chục người a, nàng một người liền có thể đơn đấu nhiều người như vậy. Chỉ có trên TV mới dám như thế diễn a. Mục Hoài Nhiên thủ hạ hiển nhiên cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể tin được. Một người nữ sinh có thể tại vũ lực bên trên đơn phương nghiền ép so nhiều người như vậy cao mã. Đại cường tráng nam sinh, bọn hắn sợ không phải đang nằm mơ chứ, có người yếu ớt hỏi, lão đại, nếu là ngươi cùng với nàng đơn đấu, người có thể đánh thắng nàng sao? Triệu Để cùng Trương Cường Cường nhìn nhau một cái. Bọn hắn cũng muốn biết. Mục Hoài Nhiên không nháy mắt nhìn xem trong đám người cái kia đạo tươi sống sinh động thân ảnh. Nhìn xem nàng dùng lăng lệ bá đạo thân thủ đem đối thủ từng cái quật ngã. Lắc đầu, chậm rãi nói, ta không thắng được nàng, Đức Anh cao trung phách lối hung ác không ai bì nổi trường học bá. Dùng một loại tỉnh táo bình hòa giọng điệu, cùng hắn thủ hạ nói ra hắn trước kia đánh chết cũng sẽ không nói. Đúng vậy, hắn không thắng được nàng, không thắng được cái kia tính cách kiệt ngạo, học tập hỏng bét, bị hắn nghĩ lầm thích mình ngồi cùng bàn. Sự thật này thật là khiến người ta nhụt chí. Ngay tại Mục Hoài Nhiên bọn hắn chuyên tâm nhìn xem Trúc Thương Lan đem Tiêu Kiêu nhóm người kia đánh răng rơi đầy đất lúc, ai cũng không có phát hiện, có mấy người chuồn êm vào, toàn bộ hành trình vây xem trận này ẩu đả, có người thậm chí hưng phấn cầm lên điện thoại, vụng trộm ghi lại Trúc Thương Lan đánh nhau toàn bộ quá trình. Bởi vì vây xem nhân số đông đảo, tất cả mọi người đang chuyên tâm nhìn Trúc Thương Lan ngược người. Thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, không ai lưu ý đến nhiều không thuộc về bọn hắn người. Trời ạ, Trúc Thương Lan cũng quá lợi hại đi, nàng vẫn là nhân loại sao? À, ta trước đó còn cùng đồng học vụ trộm nói qua nàng nói xấu. Nàng biết sẽ không đánh ta đi, ta cũng đã nói làm sao bây giờ. Mấy người nhao nhao vì mình tương lai lo lắng không thôi. Thiếu niên gầy cao thân thể an tĩnh ngừng chân trong bóng đêm. Lặng im yên lặng ánh mắt im lặng đuổi theo trong đám người cái kia đạo linh hoạt mạnh mẽ thân ảnh. Thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp chói mắt, thân thủ càng là sạch sẽ xinh đẹp. Cùng ngày đó trong ngõ hẻm khác biệt chính là, thiếu nữ rõ ràng là thu lực đang đánh. Không dùng loại kia tàn nhẫn lãnh khốc thủ đoạn tàn phá thân thể của bọn hắn. Trúc Thương Lan. Trần Tuyển ở trong lòng im lặng nỉ non cái này ầm ầm sóng dậy danh tự. Người cũng như tên, chắc hẳn danh tự chủ nhân, cũng sẽ có lấy ầm ầm sóng dậy tương lai đi. Cũng không biết, đến tột cùng dạng gì nam sinh, mới có tư cách đứng tại bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen Bentley, lặng yên không một tiếng động đứng tại ven đường, cửa sổ xe quay xuống. Một cái anh tuấn chắc tuyệt khí chất phi phàm thanh niên quay đầu. Thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách nhau một bức tường, rỉ sắt loang lổ rào chắn đầu kia, tụ tập không ít học sinh, nhục thể nện vào mặt đất một ngạt âm thanh cùng thống khổ rên rỉ tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng. Vang lên, người đi xem một chút bên kia chuyện gì xảy ra, thanh niên màu nhạt cánh môi có chút mở ra. Thanh lãnh giọng trầm thấp chậm rãi từ hắn bờ môi tràn ra. Vâng, đại thiếu gia, lái xe cung kính lên tiếng, mở cửa xe xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đất đá vụn. Đi đến rào chắn bên kia, từ dựng thẳng khe hở bên trong quan sát một trận, cong người trở lại trong xe, quay người cùng thanh niên báo cáo. Tựa như là Đức Anh học sinh cùng Hoa Dương học sinh đang đánh nhau, thanh niên nhàn nhạt ừ âm. Thanh, gặp lái xe thần sắc trần chờ. Thanh niên hỏi, thế nào, không biết có phải hay không là ta nhìn lầm. Ta nhìn thấy một cái nữ hài tử đang cùng một đám nam sinh đánh nhau, lời vừa ra khỏi miệng. Lái xe chính mình cũng cảm thấy loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Lại bổ sung một câu. Khả năng bọn hắn là đang đóng phim đi, nhưng là muốn là đang đóng phim. Hắn không nhìn thấy đạo diễn tổ quay chụp máy móc à. Cố Trầm Niên hững hờ gõ cửa sổ xe, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hắn đánh động tác dừng lại, không vội không chậm mà nói. Ta nhớ được lão đầu tử mang về nam hài kia, cũng tại Đức Anh đọc sách đi, lái xe không biết đối phương làm sao đột nhiên vấn đề cái này. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đúng thế, Cố Trầm Niên như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Tuyến trầm thấp nói. Trước đây không lâu lão đầu tử vừa tra ra mắc bệnh ung thư gan. Đảo mắt liền đem phía ngoài con riêng tiếp trở về Cố gia. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, a còng vô hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành lái xe không dám tiếp lời. cái này hào môn bên trong sự tình vẫn là ít lẫn vào vi diệu. Cố Trầm Niên cũng không cần lái xe trả lời. Nhíu mày, nương theo lấy truyền vào trong cửa sổ xe gió đêm, cúi đầu tự hỏi lão đầu tử làm như thế nguyên nhân. Mà không có Cố Trầm Niên phân phó, lái xe không dám phát động xe. Ngay tại Cố Trầm Niên chuyên tâm suy nghĩ chuyện thời điểm, một đạo bén nhọn mà thanh âm đột ngột, trống rỗng vang lên, xuyên qua những cái kia ồn ào náo động rót vào hắn trong tai. Trúc Thương Lan, ngươi chính là cái quái vật. Hả? Cố Trầm Niên mắt đen có chút nheo lại, ánh mắt lợi hại thẳng tắp đâm về đối diện, cách nhau nhau hỗn loạn đám người. Hắn không biết cái này âm thanh gào thét là từ ai trong miệng kêu đi ra. Nhưng câu nói này nội dung, thành công đưa tới hứng thú của hắn. Nguyên lai ngay tại 5 phút trước, Trúc Thương Lan đem 50 người nhiều nam sinh toàn diện đánh bại về sau. Đi lại ung dung đi tới duy nhất không có tham dự đánh nhau Tiêu Kiêu trước mặt. Tiêu Kiêu một mặt trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lại cố giả bộ trấn định, nói, ngươi đã thương ta người. Trúc Thương Lan bĩu môi, khinh thường nói, là ngươi người quá vô dụng, quá không trải qua đánh. Tiêu Kiêu quay đầu mắt nhìn ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ nam sinh. Không cam tâm cứ như vậy thua, mà lại tại nhiều người như vậy vây xem hạ bại bởi một nữ nhân. Hắn muốn vì đám huynh đệ này báo thù, cũng phải vì mình tìm về cuối cùng một tia tôn nghiêm. Âm lãnh trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tiêu Kiêu chăm chú nắm chặt giấu ở trong túi cái kia thanh dao găm Thụy Sĩ. Chỉ chờ tìm đúng thời cơ, liền hung hăng cắm mani đập vào mắt trước nữ sinh này ngực. Miệng, hắn nghe được thiếu nữ nhu nhuyễn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Nói đi, ngươi là muốn ta gỡ ngươi một cái chân đâu, vẫn là chủ động đầu hàng, cho ta đập cái khấu đầu. Tiêu Kiêu hít một hơi thật sâu, nói với mình phải tỉnh táo. Nắm chặt dao găm Thụy Sĩ trong lòng bàn tay ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu, thật xin lỗi, lập tức làm bộ muốn tại Trúc Thương Lan trước mặt quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, Tiêu Kiêu nói thế nào cũng là A Thị Cao Trung nói lên được nhân vật. Lại vì không bị đánh cùng một người nữ sinh quỳ xuống. Mọi người vây xem nhau nhau mặt lộ vẻ nhẹ bỉ chi sắc. Mục Hoài Nhiên ở một bên nhìn xem, mặc dù không có cùng Tiêu Kiêu giao thủ qua, nhưng cũng biết Tiêu Kiêu ỷ có hắc đạo bối cảnh, không làm thiếu chuyện xấu. Hôm nay hắn mất hết thể diện cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Nhìn xem Tiêu Kiêu chậm rãi uốn gối, liền muốn quỳ trên mặt đất, Mục Hoài Nhiên đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Kiêu thừa dịp Trúc Thương Lan thư giãn thời điểm, nhanh chóng đem dao găm Thụy Sĩ rút ra, thọc sâu hướng Trúc Thương Lan đánh tới. Đi chết đi, Trúc Thương Lan, cẩn thận. Mục Hoài Nhiên trong mắt xẹt qua lóe lên một cái rồi biến mất bối rối. Bản năng hướng Trúc Thương Lan bay đi, ý đồ đoạt lấy Tiêu Kiêu vũ khí trong tay. Nhưng mà, không chờ hắn lấn đến gần, Trúc Thương Lan trở tay bắt lấy Tiêu Kiêu cầm đao tay phải. Chỉ nghe Tiêu Kiêu kêu đau đớn một tiếng, cây đao kia liền rơi xuống Trúc Thương Lan trong tay. Mục Hoài Nhiên thấy thế, dừng lại chạy vội bộ pháp, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đánh lén ta. Trúc Thương Lan xùy một tiếng, bắt lấy Tiêu Kiêu bả vai, đầu gối phải đóng đi lên một đỉnh, phần bụng thu được công kích. Tiêu Kiêu đau kêu không được, vô ý thức vừa muốn đem thân thể cuộn thành một đoàn. Trúc Thương Lan căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp một cước đạp hướng bộ ngực của hắn, đem người quật ngã về sau. Nàng cấp tốc tới gần, cổ tay linh hoạt nhất chuyển, mặt không thay đổi đem màu bạc dao găm Thụy Sĩ Kamani tiến vào Tiêu Kiêu mơ u tay trái. Đem hắn toàn bộ bàn tay ổn định ở trên mặt đất. Tiêu Kiêu lập tức cùng chỉ bị ném vào nước sôi bên trong tôm. Liều mạng bay nhảy, nguyên bản còn tại kêu rên cùng khe khẽ bàn luận đám người. Nhìn thấy dạng này máu tanh một màn, nhất thời im bạt, cũng không dám thở mạnh một tiếng, liền sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành dưới ánh trăng. thiếu nữ thần sắc giọng mỉa mai, thưởng thức Tiêu Kiêu thống khổ dãy giụa dáng vẻ, máu tươi bò lên trên gương mặt của nàng, để nàng tựa như từ địa ngục đi tới Tu La, để cho người ta nhao nhao sợ hãi lui ra phía sau. Mục Hoài Nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Trúc Thương Lan. Nàng là cường đại như vậy mà nguy hiểm, phảng phất quen thuộc cùng máu tươi làm bạn, quanh thân tràn ngập cường đại sát khí, để hắn có chút thở không nổi. Dạng này xa lạ Trúc Thương Lan, đem hắn dĩ vãng đối nàng ấn tượng toàn bộ lật đổ. Bởi vì tay trái bị găm trên mặt đất không nhổ ra được, Tiêu Kiêu chỉ có thể ở giống như trên thống khổ lăn lộn. Không người nào dám tiến lên giúp hắn. Trong tuyệt vọng, hắn nhịn không được dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào cái kia ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn thiếu nữ. Trúc Thương Lan, ngươi chính là cái quái vật, không có một cái nào nữ sinh sẽ giống nàng tàn bạo như vậy huyết tinh. Không, phải nói, ở đây tất cả mọi người đều không có nàng độc ác như vậy. Hắn tự nhận là mình tâm ngoan thủ lạt, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, không nghĩ tới tại cái này gọi Trúc Thương Lan nữ sinh trước mặt. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, tạ ơn khích lệ, dứt lời. Nàng chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mục Hoài Nhiên. Đối đầu thiếu niên bóng đêm đồng dạng thâm thùy ánh mắt, nàng bình tĩnh rút tay ra khăn, lau đi trên mặt tiện tay bên trên vết máu. Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, cứ việc trên người nàng còn có lưu lại sát khí. Nhưng cả người khí chất không thể nghi ngờ nhu hòa rất nhiều. Triệu để rốt cục tìm về thanh âm của mình, thấp thỏm nói, Thương Lan, nhìn không ra ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, Trương Cường Cường nói theo. Ta chưa hề không nghĩ tới, trên TV đánh nhau tràng diện, sẽ ở trong hiện thực xuất hiện. Thương Lan, hôm nào dạy ta hai chiêu, cái khác Mục Hoài Nhiên tiểu đệ cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu. Phụ hòa, khụ khụ, Mục Hoài Nhiên ho nhẹ một tiếng, đám người biết lão đại đây là tại để bọn hắn yên tĩnh. Nhao nhao không nói, Mục Hoài Nhiên quét mắt Trúc Thương Lan gương mặt cùng cái trán còn sót lại vết máu. Nói, đem khăn tay cho ta. Nơi này không có lau sạch sẽ, đỉnh lấy một mặt máu rời đi xác thực không tốt lắm. Trúc Thương Lan liền đem khăn tay đưa tới. Mục Hoài Nhiên đưa tay tiếp nhận, trầm mặc giúp nàng lau đi trên mặt dư thừa vết máu. Những người khác thấy thế, không muốn làm bóng đèn, chủ động quá khứ thu thập tàn cuộc, đem những cái kia nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên nam sinh đỡ dậy. Mục Hoài Nhiên cố gắng để cho mình biểu lộ cùng bình thường không khác. Thô cuống họng nói, không nghĩ tới ngươi đánh nhau lợi hại như vậy a. Trúc Thương Lan thần sắc nhàn nhạt. Tạm được, cùng ta thời đỉnh cao so kém không ít. Thật là quá phách lối. Mục Hoài Nhiên khóe miệng giật một cái. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Hắn cái này ngồi cùng bàn xác thực có phách lối vốn liếng. Phát giác được Mục Hoài Nhiên trong tay động tác ngừng, Trúc Thương Lan có chút ngửa đầu, tốt chưa, chết đói, nàng còn muốn chạy về nhà ăn cơm đâu. Nhanh, liếc mắt thiếu nữ bóng loáng trắng nõn không có bất kỳ cái gì vết máu mặt. Mục Hoài Nhiên không biết thế nào nói láo, Trúc Thương Lan, nhạc cái kia, nghe được nam sinh chậm rãi phun ra hai chữ, lại không tiếp tục nói đi xuống. Trúc Thương Lan nhíu mày. Mục Hoài Nhiên châm trước từ ngữ hỏi, có hay không hứng thú, cùng ta cùng một chỗ đương Đức Anh lão đại, nguyên lai là vì cái này. Trúc Thương Lan một ngụm từ chối nói, không hứng thú, lão tử tại tận thế kém chút liền xưng vương. Còn tại hồ một cái nho nhỏ cao trung lão đại, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, lau sạch sẽ, hắn tiện tay đem khăn tay ném về cho Trúc Thương Lan. Dư quang liếc về khăn tay một góc tựa hồ thêu lên chữ gì. Hắn không khỏi nghiêng thân, muốn nhìn cái rõ ràng. Trúc Thương Lan không có phát giác cái kia nhỏ xíu cử động. Đem khăn nhét về túi áo. Ta trở về, thứ hai gặp Mục Hoài Nhiên lấy lại tinh thần. Thứ hai gặp hai người một cái cao lớn xuất khí. Một cái mỹ mạo cá tính. đứng chung một chỗ chính là một bộ làm cho người cảnh đẹp ý vui hình tượng. Trần Tuyển núp trong bóng tối, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn xem bọn hắn, nguyên lai có thể cùng thiếu nữ đứng sóng vai, là như thế một cái nam sinh, như thiếu nữ tự tin lóa mắt, bọn hắn mới là cùng một cái thế giới người đi, cùng Trần Tuyển trốn ở rậm rạp trong bụi cây, còn có vừa rồi mấy cái sang đây xem náo nhiệt học sinh. Đột nhiên nhìn thấy bên người có thêm một cái không quen biết nam sinh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hạ giọng hỏi, ngươi là ai a? Trần Tuyển lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, hắc ám ẩn giấu trên mặt hắn tím xanh vết tích, lại ẩn không đi cái kia song ẩm ướt tràn ngập sương mù mắt. Thiếu niên mỉm cười, trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn xem trong đó một người nữ sinh, thanh âm thanh lãnh thấp nhu, ta cùng ngươi một trường học ngươi, mà không phải các ngươi. Nữ sinh gương mặt không hiểu như bị phỏng, cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt, Trần Tuyển cười nhìn lấy nàng, bất động thanh sắc thuận đi nàng điện thoại, trong điện thoại di động, giữ Trúc Thương Lan vừa rồi đánh nhau video, đường đám người dần dần tan cuộc, ngồi dựa vào thân xe Cố Trầm Niên, thon dài đẹp mắt đầu ngón tay kẹp lấy một cây không có đốt hết, đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ân y Trúc Thương Lan. Hắn khẽ đọc lấy Trúc Thương Lan ba chữ này phát âm, nhưng lại không biết ba chữ này làm như thế nào viết. Trong đầu lơ đãng nhớ tới vừa rồi kia nhìn thoáng qua, kia cường hãn thiếu nữ xinh đẹp trong mắt thiêu đốt ánh lửa. Hắn trầm thấp cười ra tiếng, chợt nhấn diệt thuốc lá, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, giúp ta tra một chút, Đức Anh cao trung có hay không gọi Trúc Thương Lan nữ sinh. Ta muốn nàng tất cả tư liệu, Trúc Thương Lan cũng không biết, từ ngày đó đánh nhau về sau, nàng tại Đức Anh càng thêm nổi danh, rất nhiều tận mắt thấy nàng đánh nhau người, đều kích động hưng phấn cùng những người khác miêu tả cùng ngày tình huống. Trải qua người khác truyền miệng, cuối cùng nghe đồn càng ngày càng khoa trương, nói nàng có siêu năng lực, cách không là có thể đem người đánh bay. Trúc Thương Lan đương nhiên không biết những thứ này. Nàng lúc này đang ở nhà bên trong học bù đâu, Thẩm Chi Hành là cái phụ trách lão sư, tại biết Trúc Thương Lan học tập cơ sở không được về sau. Tìm đến tư liệu cho nàng đặt nền móng, hoàn toàn sẽ không bởi vì học sinh đần mà lộ ra xem thường hoặc là vẻ mong mỏi. Tại hắn kiên nhẫn phụ đạo dưới, Trúc Thương Lan cuối cùng là có chút khai khiếu, chủ nhật học bổ túc thời gian kết thúc, thu thập sách giáo khoa thời điểm. Trúc Thương Lan không khỏi cảm thán một câu, người là ta gặp qua ôn nhu nhất nhất có kiên nhẫn nam sinh, Thẩm Chi Hành thu thập tư liệu động. Tác dừng lại, bờ môi tràn ra một tia cười nhạt, ta không có ngươi nói tốt như vậy, Trúc Thương Lan cắm ân y bên trên nắp bút. Không hiểu rõ cái này có cái gì khiêm tốn, người khác khen nàng nàng đều vui vẻ tiếp nhận, đang khi nói chuyện, phòng khách máy riêng đột nhiên vang lên. Lưu mẹ lúc này ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cái khác người hầu cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trúc Thương Lan rảnh rỗi nhất, liền đi qua nhận điện thoại. Uy, tìm ai, ngoà kép, không nói lời nào ta treo. Trúc Thương Lan bộp một tiếng cúp điện thoại, Thẩm Chi Hành đi tới hỏi một câu. Ai vậy? Trúc Thương Lan nhún nhún vai. Không biết. Đoán chừng là đánh nhầm đi, điện thoại kia một đầu đường Hương Lan dùng sức dập máy riêng. Tức giận đến muốn bốc khói. Nàng rời nhà đều một tuần lễ. Trúc Hàn Bình đều không cho nàng đánh qua một chiếc điện thoại. Lúc đầu nàng còn tràn đầy tự tin. Tin tưởng Trúc Hàn Bình không ra một ngày liền sẽ đến nhà mẹ đẻ cùng với nàng nhận lầm tiếp nàng. Trở về, theo thời gian một ngày trôi qua. Lòng của nàng càng ngày càng lạnh, đều muốn lạnh thấu, Hàn Bình đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật không tới đón nàng trở về sao? Mấy ngày nay nàng về nhà ngoài, bắt đầu người trong nhà đối nàng rất tốt, về sau nhìn nàng một mực đợi trong nhà chỗ nào cũng không đi. Liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi nàng lúc nào trở về. Vốn định cho Lưu mẹ gọi điện thoại. Tìm hiểu nhà dưới bên trong tình huống như thế nào, thế mà bị Trúc Thương Lan nghe, may mắn nàng không nói chuyện, không phải người ta không chừng làm sao chế giễu nàng đâu. Nhưng nàng luôn luôn đợi tại nhà mẹ đẻ cũng không phải cái biện pháp a. Chẳng lẽ, nàng thật muốn cùng trong nhà kia bất tài nữ nhi cúi đầu? Hết chương.